quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 3449, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới đầu khi Phùng Tiên Sinh dùng khinh khí cầu tấn công làng Tây Hà, cửu công chúa biết ông ta đã quy thuận Phùng Thánh, sau đó Phùng Thánh và Gada chết ở Xuyên Thục, Ngụy Lão Tam mất chỗ dựa. Sau đó một thời gian trên cao nguyên không còn xuất hiện khinh khí cầu nữa, cửu công chúa cho rằng Ngụy Lão Tam đã chết trong trận chiến trên cao nguyên. Cộng thêm việc Kim Phi chế tạo ra phi thuyền, khinh khí cầu đã không còn là mối uy hiếp lớn nữa, nên cửu công chúa đã nén Ngụy Lão Tam ra sau đầu. Kết quả ông ta lại từ đâu nhảy ra, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, khinh khí cầu xuất hiện ở bộ lạc Thương Ưng, có liên quan đến Ngụy Lão Tam. Mặc dù khinh khí cầu đã bị phi thuyền khắc chế, nhưng vẫn tạo ra mối nguy hại như cũ, chẳng hạn như trinh sát trên cao hay bí mật đánh lén. Bây giờ ở Xuyên Thục vẫn chưa có radar, chỉ có thể quan sát bằng mắt thường. Nếu khinh khí cầu bay đủ cao, hoặc ẩn mình vào ban đêm, người đứng dưới mặt đất khó mà phát hiện ra. Hơn nữa phi thuyền của Tiêu cục Trấn Viễn có hạn, không thể mỗi nơi đều bố trí một cái. Trong một lần bắt giữ tử sĩ, nhóm tử sĩ bị bao vây lập tức ngồi khinh khí cầu rời đi. Trừ thế lực dưới quyền Kim Phi ra, chỉ có Phùng Thánh sử dụng khinh khí cầu. Các nhân viên hộ tống không ngờ đến đám tử sĩ sẽ có vật này, nên không hề phòng bị, để cho đối phương dễ dàng chạy trốn. Nếu không tiêu diệt được Ngụy Lão Tam, thì sẽ luôn là tai họa. Nhưng tình hình trên cao nguyên phức tạp, muốn tiêu diệt Ngụy Lão Tam trên cao nguyên thật sự rất khó khăn. Đúng lúc cửu công chúa đang đau đầu nhất, thì nơi thần đến, nên mới có điều kiện này. Thiết đại nhân, ngài cũng nói rồi đấy, Ngụy Lão Tam đang ở bộ lạc Thương Ưng, hơn nữa còn biết chế tạo khinh khí cầu, nên nhất định bộ lạc Thương Ưng sẽ bảo vệ ông ta rất chặt chẽ. Sao chúng ta bắt được ông ta chứ? Nây thần đau khổ trả lời. Hơn nữa trong lòng ông ta có lời vẫn chưa nói. Nếu bọn họ có thể bắt được Ngụy Lão Tam, thì ông ta có thể giúp bọn họ sản xuất khinh khí cầu. Cần gì phải nhờ đến Xuyên Thục chứ? Nhưng một giây sau ông ta lập tức từ bỏ ý định này. Ông ta có thể nhìn ra được cửu công chúa quyết tâm phải tiêu diệt được Ngụy Lão Tam. Gada dùng khinh khí cầu Ngụy Lão Tam chế tạo. Kết quả Gada chết, bộ lạc cũng biến mất. Hiện tại bộ lạc Thương Ưng đang sử dụng khinh khí cầu, lại bị Kim Phi theo dõi. Bộ lạc Hắc Hồ cũng không muốn trêu chọc đến Kim Phi. Đại nhân Lý Địch nói, trên đường trở về đã giao đấu với đội khinh khí cầu của bộ lạc Thương Ưng. Chắc hẳn ngài cũng nhìn ra được, khinh khí cầu của chúng ta tiên tiến hơn của bộ lạc Thương Ưng rất nhiều. Chúng ta cung cấp khinh khí cầu cho các ngài. Nếu các ngài không thể đánh bại bộ lạc Thương Ưng, bắt Ngụy Lão Tam, chứng tỏ các ngài không đủ năng lực. Chúng ta phải cân nhắc đổi đối tượng hợp tác, thái độ của Thiết Thế Hâm vẫn kiên quyết như cũ. Đúng rồi, đây là nguyên văn câu nói của bệ hạ chúng ta, bạn đang đọc truyện ở chuyên azz.vn, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên az để đọc nhé, chuyện được cập nhật liên tục, hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à, cách chương.